Bất diệt bá thể quyết, chương 835, gặp lại Miêu Căn Nguyên. Góc truyện audio.com, Mộ Phong rời đi về sau, vốn định tìm cái ẩn nấp nơi, hảo hảo lĩnh Mộ Phong, Mộc Hai đại ý chí chi lực, tại cùng Bộc Dương quận tên thanh niên kia một trận chiến về sau. Hắn đối với Phong, Mộc Hai loại ý chí chi lực có hoàn toàn mới lý giải. Hắn biết hắn như ổn định lại tâm thần bế quan. Hẳn là rất nhanh liền có thể ngộ ra hai loại ý chí chi lực. Đột nhiên, Mộ Phong ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía trước. Hắn trong đó một viên ma nhãn rất nhanh cho hắn truyền đến tương ứng hình ảnh. Tại trong hình ảnh, Miêu Căn Nguyên mang theo Long Sơn quận không ít thiên tài. Chính hướng phía bên này mà tới, vẫn là rất xảo, tại trước khi bế quan, cũng nên thu hoạch một đợt. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Bàn chân đạp mạnh, hướng phía trước hoành vút đi. Khoảng thời gian này, hắn cơ hồ đem chỗ có tâm thần đều thả đang khiêu chiến Bộc Dương. Đông Ngân hai quận thiên tài phía trên, ngược lại là thật lâu không có chú ý Miêu Căn Nguyên. Nghĩ đến cái sau khoảng thời gian này cũng góp nhặt không ít tích phân. Mấy ngàn mét bên ngoài, Miêu Căn Nguyên mang theo hơn 20 tên Long Sơn quận tinh anh. Thần sắc cẩn thận đi về phía trước, từ khi bọn hắn quận vực tất cả mọi người tích phân, đều bị Mộ Phong một đoạt mà không về sau, Miêu Căn Nguyên liền trở nên hết sức cảnh giác, mỗi lần săn giết linh thú thời điểm, hắn đều muốn trước đó quan sát bốn phía một lần, mới có thể xuất thủ. Lần này, hắn cùng đồng đội chuẩn bị săn giết cách đó không xa một chỗ đất lõm một cái đàn thú, chừng gần trăm con linh thú. Trong đó còn có ba con cao giai linh thú, nhưng hắn không có lập tức phát động công kích, mà là ở chung quanh vừa đi vừa về dò xét một lần về sau. Mới có thể yên lòng, xem ra không ai, chư vị, cùng một chỗ lên, đem đất lõm bên trong linh thú đều giết sạch, sau đó lập tức liền rút lui. Miêu Căn Nguyên đối còn lại người nói một tiếng, dẫn đầu phóng tới đất lõm, toàn thân bộc phát ra kinh khủng linh nguyên. Cứ như vậy tay không tấc sắt giết đi vào, mà Long Sơn quận còn lại thiên tài cũng giống như thế. Từng cái đều là tay không tấc sắt, linh nguyên bộc phát, nhìn qua có chút khác loại, cũng có chút khôi hài. Miêu Căn Nguyên mấy người cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn hắn bị Mộ Phong cướp đi không chỉ có riêng chỉ là tích phân. Liền không gian giới chỉ cùng linh binh đều bị cướp. Bọn hắn hiện tại săn giết linh thú chỉ có thể tay không tấc sắt vật lộn. Linh thú trời sinh nhục thân cường hãn, mặc dù cũng có chút thiên tài tăng lên cường đại thể chất. Có thể so sánh cùng giai linh thú, thậm chí là vượt qua linh thú, nhưng loại này trời sinh cường đại thể chất thiên tài, nhất định là số ít, Long Sơn quận thì càng ít, cho nên, khoảng thời gian này, Long Sơn quận thiên tài thường xuyên cùng linh thú vật lộn. Hao tổn không ít người, có chút là bị linh thú trực tiếp giết đi, có chút là gánh không được trực tiếp sử dụng ngọc bài rời đi đào thải. Nguyên bản Long Sơn quận có 60-70 người, bây giờ lại chỉ còn lại hơn 20 người. Không thể không nói, còn thật đáng thương, giết, Miêu Căn Nguyên dẫn đầu, quơ song quyền, bộc phát ra ý chí chi lực cùng thể chất lực lượng. Một quyền đập vào một đầu cá lớn đầu bên trên, đem đầu lâu đập nhão nhoẹt, một quyền đập chết cá lớn về sau. Miêu Căn Nguyên phải chân vừa bước, đem bên cạnh công tới linh thú một cước đạp bay. Hồng hồng hống, đất lõm bên trong, toàn bộ bầy thú linh thú đều phẫn nộ, từng cái phát ra kinh thiên gào thét, điên cuồng hướng lấy Miêu Căn Nguyên đám người trùng sát mà đi. Hung hãn không sợ chết. Phanh phanh phanh, đám người cùng đàn thú trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát xuất đạo nói cuồng mãnh linh nguyên, như dao cắt cuốn về phía chung quanh nước hồ, toàn bộ đất lõm đều nhấc lên kinh khủng đại tuyền qua. Đất lõm cách đó không xa, Mộ Phong ẩn tàng tại một chỗ nhô ra nham thạch đằng sau. Yên lặng quan sát đến đất lõm bên trong nhân thú đại chiến. Vẫn là làm khó Miêu Căn Nguyên bọn hắn. Tay không tấc sắt cùng linh thú vật lộn, đúng là tương đối ăn thiệt thòi. Mộ Phong vuốt cằm, nhìn xem đất lõm bên trong đại chiến. Tự lẩm bẩm, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại mảy may không có ý xuất thủ. Hắn tới cũng không phải làm việc thiện, mà là đến thu lợi tức. Đất lõm bên trong chiến đấu cũng không có duy trì bao lâu, chính là hạ màn, mà thắng lợi cuối cùng nhất chính là Miêu Căn Nguyên bên này, đàn thú cơ hồ đều bị tiêu diệt. Nhưng Miêu Căn Nguyên bên này cũng là tổn thất nặng nề. Nguyên bản Miêu Căn Nguyên chừng 20 mấy người, nhưng sau trận chiến này, liền chỉ còn lại khoảng 12 người, còn lại người hoặc là chết tại đất lõm bên trong, hoặc là trực tiếp liền dùng ngọc bài rời đi phi thiên hồ. Mà còn lại những người này, từng cái đều là mang thương, có chút nghiêm trọng điểm, thậm chí tay chân đều bị linh thú cho cắn mất, máu tươi tràn ngập, phiêu đãng tại đất lõm chung quanh. May mà Miêu Căn Nguyên sớm đã ở chung quanh bố trí xua tan mùi máu tươi đồ vật. Bằng không mà nói, nồng như vậy trọng địa mùi máu tươi, đã sớm dẫn tới càng nhiều linh thú. Miêu Căn Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem còn lại 11 người, khắp khuôn mặt là đắng chát. Lần này bọn hắn Long Sơn quận, thật quá thảm rồi, nhân số dần dần giảm bớt, hiện tại còn sót lại mọi người đều là thân chịu trọng thương. Chân chính có thể chiến đấu, cũng liền giải rác mấy người, xem ra chúng ta cũng đến cực hạn, những ngày này thu thập tích phân, hẳn là không đến mức để chúng ta Long Sơn quận đệm đáy a. Miêu Căn Nguyên thì thào nói nhỏ, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ lo lắng, trong lòng đối với Mộ Phong lại tràn đầy oán hận, Mộ Phong tranh đoạt bọn hắn tích phân, Miêu Căn Nguyên còn sẽ không như thế hận, nhưng Mộ Phong tranh đoạt bọn hắn linh binh, để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Linh binh đối với đại bộ phận võ giả đến nói, liền tương đương với dã thú răng nhọn, đã mất đi răng nhọn, lực chiến đấu của bọn hắn liền giảm bớt đi nhiều. Mộ Phong tước đoạt bọn hắn linh binh, gia tăng thật lớn bọn hắn đánh giết linh thú độ khó, cũng gia tăng thật lớn bọn hắn thương vong. Mộ Phong, giữ chúng ta sổ sách, ta sớm muộn muốn tìm ngươi tính. Miêu Căn Nguyên nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong oán độc càng phát ra nồng đậm, nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được một cỗ khí thế mãnh liệt, giống như rời sông lấp biển mãnh liệt mà tới. Miêu Căn Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước nhô lên nham thạch chỗ, ở nơi đó, một tên thiếu niên chậm rãi mà đến, bước chân rất chậm, lại khiến ở đây tất cả mọi người xôn xao đại tác. Miêu Căn Nguyên càng là con ngươi thít chặt thành châm. Mộ Phong, hắn tại sao lại ở chỗ này? Miêu Căn Nguyên há to mồm, nói chuyện đều trở nên bắt đầu cà lăm, hắn căn bản không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp bên trên Mộ Phong, hắn rõ ràng trước đó kiểm tra bốn phía, căn bản không ai a. Miêu Căn Nguyên, thật đúng là đúng dịp a, thế mà ở đây gặp được ngươi. Mộ Phong mang trên mặt tiếu dung, cười đến rất sán lạn, cũng rất hòa thuận, nhưng ở trong mắt Miêu Căn Nguyên, nụ cười này so trời đông giá rét tháng chạp còn muốn rét lạnh. Đem hắn tâm đều đông cứng. Làm sao, Miêu Căn Nguyên, gặp được ta ngươi rất không vui. Mộ Phong lướt đến Miêu Căn Nguyên trước mặt, mặt bên trên y nguyên mang theo cười. Chỉ là tiếu dung có chút lạnh, Long Sơn quận còn lại 11 người, từng cái lộ ra cảnh giác cùng vẻ sợ hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhao nhao bưng chặt ngọc trong tay bài, có ai dám khởi động ngọc bài bên trong truyền tống cấm chế rời đi. Ta không ngại tại hắn trước khi rời đi, cho hắn một kiếm, các ngươi có thể đánh cược một kèo, đến cùng là các ngươi nhanh, vẫn là của ta kiếm nhanh. Mộ Phong nhìn quanh còn lại 11 người, mặt bên trên vẫn như cũ đang cười, nhưng ánh mắt lại rét lạnh vô cùng. Chậm rãi mở miệng, mọi người sắc mặt khẽ biến, nhẹ hít sâu một hơi, lại không có người nào dám nắn ngọc bài bên trong truyền tống cấm chế. Bọn hắn không dám đánh cược, Mộ Phong thực tại là quá mạnh, như thật ai dám khởi động ngọc bài truyền tống cấm chế. Mộ Phong đúng là sẽ xuất kiếm giết người, không ai có nắm chắc có thể trốn qua Mộ Phong kiếm. Cho nên không ai dám cược. Cách chương.